Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, thu địch. Ngươi sợ sao? Bốn người này, hình dáng tướng mạo khác nhau, đem Trịnh Kiện bao bọc vây quanh. Trong lúc nhất thời, dương cung bạt kiếm, Mộ Dung Thu địch thần thái có chút do dự. Chủ yếu là nàng theo Trịnh Kiện trong mắt nhìn không ra một tia hoảng hốt sợ hãi. Nàng mang tới bốn người, đều là cao thủ. Trong chốn võ lâm, có bảy đại kiếm phái. Võ Đang, Điểm Thương, Hoa Sơn, Côn Luân, Hải Nam, Nga Mi, Không Động, Thiếu Lâm không sử dụng kiếm. Sở dĩ không ở trong đám này, mà phái Võ Đang thân là bảy đại kiếm phái đứng đầu. Bây giờ trên giang hồ thanh danh lớn nhất chính là Tứ Linh Song Ngọc. Trong đó, Âu Dương Hạc càng là Tứ Linh đứng đầu. Xuất đạo đến nay, chỉ ở tiền bối danh Túc Cố đạo nhân thủ hạ bại một lần. Chính là phái Võ Đang đại tân sinh nhân vật thủ lĩnh. Trong bốn người này, đứng tại Trịnh Kiện đối diện phương hướng, chính là Âu Dương Hạc. Ba người khác, mặc dù không bằng Âu Dương Hạc như vậy có danh tiếng, nhưng cũng đều không phải tên soàng xĩnh. Mộ Dung Thu Địch biết rõ Trịnh Kiện một kiếm bại Hạ Hầu Phi Sơn. Bởi vậy nàng mang tới bốn người liên thủ, là tuyệt đối mạnh hơn Hạ Hầu Phi Sơn ra rất nhiều. Trịnh công tử, ngươi không đáp ứng thỉnh cầu của ta, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể xin nhờ bọn họ nữa nha. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thu Địch nhẹ nhàng nói, ánh mắt yếu đuối, âm thanh uyển chuyển, thật sự là phiền phức. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lầu bầu một câu, từ phía sau rút ra lệ ngân kiếm, ngôn ngữ thỉnh cầu không được, bây giờ liền bắt đầu dùng vật lý thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, kỳ thật giang hồ vốn chính là dạng này, một lời không hợp, rút đao gặp nhau, nhất là tại cổ hệ thế giới bên trong. Giết người căn bản không cần tìm lý do, cũng không cần kiếm cớ, liền đơn thuần nhìn tâm tình. Giết, Âu Dương Hạc đột nhiên tiến lên trước một bước, trầm ổn nghiêm túc khuôn mặt không thay đổi. Trường kiếm trong tay rũ ra mấy cái vòng tròn, hướng về Trịnh Kiện bước tới. Cùng lúc đó, Trịnh Kiện sau lưng, bên trái, phía bên phải ba cái không nguyện ý lộ ra tính danh cao thủ cũng đều đồng thời ép sát mà đến. Đều là kiếm thủ, chỉ một thoáng, bốn thanh trường kiếm đánh tới. Kiếm khí tạo thành bốn phía kiếm võng, giống như một cái lồng giam đồng dạng. Đây là bọn họ khổ luyện kiếm trận. Trịnh công tử, ngươi có thể là cái thứ nhất kiến thức người đâu. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thu Địch đứng ở một bên, khẽ cười nói. Trịnh Kiện cũng là cười khẽ một tiếng, thân hình nhanh chóng trằn trọc rời. Thần hành bách biến tại loại này trong loạn chiến là tốt nhất dùng bất quá. Cùng lúc đó, lệ ngân kiếm bỗng nhiên theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ chém ra. Thân tùy kiếm tẩu, nháy mắt ức hiếp đến Âu Dương Hạc trước người, đâm vào kiếm trong vòng. Đương một tiếng, lệ ngân kiếm cùng Âu Dương Hạc trường kiếm trong tay va chạm ở giữa. Một cỗ tuyệt cường lực lượng bộc phát ra, trực tiếp đem nàng trường kiếm đánh bay ra ngoài. Âu Dương Hạc đồng thời bị Trịnh Kiện một cước đá trúng phần bụng, bay ngược mà ra, kiếm quang lại lóe lên. Trịnh Kiện lại chợt xoay người hướng về sau. Lệ ngân kiếm lại là một cái quỷ dị góc độ, phương thức giống nhau. Mặt khác ba cái không nguyện ý lộ ra tính danh cao thủ kiếm trong tay cũng là bị Trịnh Kiện chấn rời tay. Sau đó, Trịnh Kiện thân hình bay thẳng không trung, liên tiếp chuyển động bóng dáng. Lệ ngân kiếm mở ra, đem bốn thanh kiếm toàn bộ ôm đi qua. Phía trên lệ ngân kiếm xoay tròn không ngớt, trông rất đẹp mắt. Âu Dương Hạc bốn người mặt xám như cho. Đối với bọn họ đến nói, cái này vừa mới một nháy mắt, giống như là một trận ác mộng. Có thể lại đây cũng là thật. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ Trịnh Kiện sẽ như vậy cường hoành, càng dùng như vậy xảo diệu biện pháp. Một nháy mắt đánh bại bốn người liên thủ. Trịnh Kiện liếc qua mặt mày biến sắc Mộ Dung Thu Địch, cổ tay khẽ động, bốn thanh kiếm toàn bộ bay trở về bốn người trước mặt, nghiêng cắm trên mặt đất. Chuôi kiếm vẫn còn tại run run không ngớt. Âu Dương Hạc tay cũng tại run rẩy, gan bàn tay chỗ có máu chảy xuống. Đối một cái kiếm khách mà nói, kiếm chính là hắn tất cả. Nhưng hôm nay, kiếm lại bị người tùy tiện cướp đi lại ném trở về. Trịnh Kiện không để ý tới ngây người như phỗng bốn người. Chậm rãi hướng đi Mộ Dung Thu Địch. Mộ Dung Thu Địch đồng dạng bị sợ ngây người. Nàng giờ phút này trong lòng hối hận phát điên. Trịnh Kiện cường đại, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Tại trong mắt của nàng, có thể có loại thực lực này, chỉ có Tạ Hiểu Phong mà thôi. Có lẽ còn muốn thêm một cái Yến Thập Tam. Ngươi không được qua đây. Mộ Dung Thu Địch thét to. Đầu nàng một lần có tính sai cảm giác. Nàng đoán không được Trịnh Kiện ý nghĩ. Nàng hiện tại tựa như một cái bình thường nữ tử. Cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Trịnh Kiện đi đến Mộ Dung Thu Địch trước mặt. Cười xấu xa nói. Ta mới vừa nói khuyên ngươi thiện lương. Ngươi không nghe. Thế nào? Hiện tại hối hận đi. Ngươi muốn thế nào? Mộ Dung Thu Địch hai tay ôm ngực. Giờ phút này đâu còn có thiên tôn thủ lĩnh phong phạm. Ta muốn thế nào? Ngươi đoán a? Ngươi đoán được ta liền nói cho ngươi biết. Trịnh Kiện vẫn còn tại từng bước tới gần. Mộ Dung Thu Địch thì tại từng bước lui lại. Cho đến tựa vào trên đại thụ. Ngươi muốn báo thù Tạ Hiểu Phong. Đừng tìm ta. Ta lười quản các ngươi mấy chuyện hư hỏng kia. Đây là lần thứ nhất. Ta hy vọng cũng là một lần cuối cùng. Nếu không, lần sau ta liền đem ngươi lột sạch cột vào trên đường phố, ngươi tin hay không? Mộ Dung Thu Địch run rẩy gật đầu. Đến từ Mộ Dung Thu Địch oán niệm trị cộng 999. Trịnh Kiện hài lòng. Quay người liền hướng về cánh rừng đi ra ngoài. Nhìn cũng không nhìn thất hồn lạc phách bốn huynh đệ một cái. Đi ra cánh rừng. Nhỏ chán ghét Tạ Tiểu Địch còn tại loại kia. Nhìn thấy Trịnh Kiện đi ra, Tạ Tiểu Địch tiến lên đón. Ai, tỷ tỷ ta đã nói gì với ngươi? Hắn lúc này còn không biết chính mình là Mộ Dung Thu Địch nhi tử. Càng không biết cha hắn chính là Tam Thiếu Gia Tạ Hiểu Phong. Trịnh Kiện không ngừng bước. Nói cái gì đều với ngươi không quan hệ. Nói cho ta, ngươi không nói ta liền theo ngươi. Tạ Tiểu Địch đuổi theo Trịnh Kiện nói. Trịnh Kiện, hùng hài tử, ngươi muốn biết liền hỏi tỷ tỷ ngươi đi. Đừng theo đuổi ta, nếu không đừng trách ta đánh ngươi nha. Tạ Tiểu Địch còn muốn theo đuổi. Sau lưng nhưng truyền đến Mộ Dung Thu Địch âm thanh. Nhỏ chán ghét, đừng đuổi theo, trở về. Ngoặc kép, làm Trịnh Kiện trở lại trên trấn lúc. Sắc trời đã chậm, tử quán bên trong, một chút ánh đèn lóe. Tiết Khả Nhân ngay tại thu thập. Lão bản, ngươi trở về. Tiết Khả Nhân nhìn thấy Trịnh Kiện đi vào. Lập tức vui mừng nói. Chỉ cần Trịnh Kiện tại, nàng liền có loại cảm giác an toàn. Cái này không nói nhảm sao? Ta không trở về ta còn có thể đi Hàn Gia Lâu sao? Trịnh Kiện trêu chọc nói. Hàn Gia Lâu chính là trên trấn nổi danh nhất địa phương. Chính là lớn nhất thanh lâu. Là chân chính động tiêu tiền. Lúc đầu Trịnh Kiện nhặt được nhà này từ quán lúc, nghĩ chính là mở mang kiến thức một chút trên giang hồ nổi danh nhất tổ chức thiên tôn. Nhất kiếm xuyên tâm cao thông có thể sợ hãi, khẳng định chính là thiên tôn. Bây giờ mặc dù quá trình quanh co một chút, nhưng mục đích còn là đạt tới, xác thực tiếp xúc thiên tôn. Bất quá, Trịnh Kiện biết rõ, Mộ Dung Thu Địch bọn họ nhưng lại không biết Trịnh Kiện đã biết rõ. Tương đối lượn quanh miệng. Bây giờ, Mộ Dung Thu Địch khẳng định không dám tùy tiện lại đến quấy rầy Trịnh Kiện. Trịnh Kiện cái kia một tay lộng lẫy đoạt kiếm, gần như không thua gì Tạ Hiểu Phong một chiêu kia thâu thiên hoán nhật đoạt kiếm thức. Nếu không, Mộ Dung Thu Địch sao lại sợ đến tình trạng kia? Tiết Khả Nhân đã thành thói quen Trịnh Kiện ác miệng. Nàng cũng biết, Trịnh Kiện chỉ là miệng độc mà thôi. Dịu dàng nở nụ cười, liền đi nghỉ ngơi. Đến mức Trịnh Kiện, thì là đang suy nghĩ đi đâu lại kéo điểm oán niệm trị đi. Đến từ Mộ Dung Thu Địch oán niệm trị cộng 100, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.